Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 100, dưới nước giết người. Lợi hại như vậy, ở bụi cỏ bên ngoài, liền có thể biết được đạo hành tung của chúng ta. Hạng Thượng quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia vẫn còn đang dao động cỏ xanh. Trong bọn họ, cũng có hàng năm trong rừng rậm hoạt động, quen thuộc dã ngoại. Bọn họ không cần quen thuộc dã ngoại, chỉ cần quen thuộc đường ra vô hình vô ảnh ngàn dặm khói liền tốt. Ngục Huyền Tà Long nằm ở Hạng Thượng trong não, thoải mái nhàn nhã nói, đường môn có một loại đặc biệt khói, danh xưng chỉ có ăn đường ra đặc thù độc dược mới có thể phát giác được cái này vô ảnh vô hình ngàn dặm khói tồn tại. Lại không biết loại này cái gọi là vô hình vô ảnh ngàn dặm khói, ở rất nhiều Long Huyền trong mắt, kia liền là đón gió còn thúi hơn ba dặm đồ vật. Thua thiệt bọn họ còn cầm làm bảo. Có không ít long thú ngửi được mùi vị này liền sẽ nổi điên công kích. Vô hình vô ảnh ngàn dặm khói. Hạng Thượng giật mình, vừa mới chiến đấu thời điểm liền ở cái kia bên cạnh đống lửa ở lại. Quần áo thậm chí trên da đều khó tránh khỏi tiêm nhiễm đến loại này thường nhân cái mũi rất khó mùi. Vị quái dị vị đạo. Vào rừng cây, Hạng Thượng ghé vào Sở Tâm Trầm trên lưng thấp giọng nói ra. Người Long Tuyền Long Lực còn có bao nhiêu? Làm người Long Tuyền Long Lực tiến vào khô cạn trạng thái, ta gia trì ở trên thân thể ngươi Long Thuật cũng sẽ tự động biến mất. Không quan hệ. Sở Tâm Trầm cũng không quay đầu lại cố gắng hướng rừng cây chạy. Ta Long Tuyền cùng Long Huyết có quan hệ trực tiếp. Long Tuyền Long Lực có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Đã biết, sau 7 phút nếu như còn không có vứt bỏ bọn họ, ta cho ngươi ăn hồi lực viên. Hạng Thượng quay đầu nhìn xem đang tại một chút xíu rút ngắn lấy khoảng cách đường môn tập huấn thành viên, 20 mấy người đội ngũ, thực lực cũng không phải là như vậy bình quân. Bên trong có long thuật sư, cũng có long võ sư, đồng thời còn có long thuật sĩ cùng long võ sĩ. Bởi vì toàn lực truy kích quan hệ, giữa hai bên đã kéo ra khoảng cách không nhỏ. Nếu như không lo lắng có người trộm tàng thực lực, Hạng Thượng rất muốn lập tức dừng lại, đánh một cái chênh lệch thời gian, lợi dụng thủ đoạn đánh lén đem những cái này người toàn bộ tiêu diệt. Gần thêm chút nữa, truy gần thêm chút nữa, ta liền có thể dùng chúng ta đường môn ảnh khí đánh trúng bọn họ. Ngươi ảnh khí ngâm độc, dễ dàng đánh chết bọn họ. Vẫn là ta đến, ta ảnh khí, đại bộ phận cũng là thuốc tê. Không sai, bắt sống, hỏi rõ ràng vì sao công kích chúng ta đường môn đệ tử. Còn có bọn họ đến từ thế lực nào, đắc tội chúng ta đường môn. Lần này hoàn thành tập huấn rời đi thời điểm, muốn tìm tới thế lực của bọn hắn tiến hành bắt đền. Ba người này cũng nhất định phải giết chết. Trong bụi cỏ, đường môn tập huấn thành viên lần lượt cao giọng la lên. Ngục Huyền Tà Long cảm ứng được Hạng Thượng đối ảnh khí từ ngữ không hiểu, chậm rãi nói, đường môn nổi danh nhất chính là độc long thuật cùng ảnh khí sử dụng. Cái gọi là ảnh khí, nói một cách thẳng thừng chính là phi đao loại hình tiểu vũ khí. Bởi vì bọn chúng sử dụng giống như là thân hình một dạng, làm cho không người nào có thể phát giác được, cho nên gọi chung là ảnh khí. Trong đó bộ phận ảnh khí là từ nhân thủ phát xạ, còn có bộ phận ảnh khí liền dứt khoát là dùng đặc thù cơ quan phát xạ. Đương nhiên, đường môn trừ bỏ số ít ưu tú cơ quan ảnh khí bên ngoài, ưu tú nhất ảnh khí sử dụng phương thức đều bị bọn họ kết hợp bất đồng long thuật cùng long võ đến phát xạ sử dụng. Cái gì bốn ảnh cuồng vũ long thuật, chính là dùng tiên thiên long thuật làm thân thể trong thời gian ngắn mọc thêm ra hai đầu cánh tay. Bốn đầu cánh tay đồng thời sử dụng ảnh khí, dùng số lớn ảnh khí phong tỏa đối thủ đủ loại đường lui cùng đường tấn công đem đối thủ bắn chết mà. Thôi. Long thuật bị người trong thời gian ngắn lại dài ra hai cánh tay. Hạng thượng không thể không cảm thán long thuật đúng là hết sức thần kỳ tồn tại. Thần kỳ sao? Ngươi xem lữ phẩm cái kia phân thân long thuật không phải càng thú vị. Hai cái thân thể thực lực hoàn toàn giống nhau. Vẻn vẹn chỉ là như vậy, thứ nhất có thể có 10 phút đồng hồ chiến lược người. Biến thành chỉ có 1 phút đồng hồ chiến lược mà thôi. Ngục huyền tà long nhìn xem hạng thượng liên. Tục gật đầu. Lần trước không có lập tức giết chết lữ phẩm hiện tại xem ra là chính xác. Qua một thời gian ngắn lại giết, ngược lại lấy được chỗ tốt càng nhiều. Hạng thượng tự động loại bỏ lấy ngục huyền tà long bộ phận sau mà nói. Chuyên tâm hướng về sau lưng cái kia ở một chút xíu chậm chạp rút ngắn khoảng cách đối thủ. Thời khắc chuẩn bị đột nhiên bạo khởi, một lần phát động chiến đấu đánh lén. 3 phút toàn lực bắn vọt, sở tâm trầm cái chán đã rướm mồ hôi nước, lữ phẩm càng là trung gian ăn hết một khỏa hồi lực viên. Phía trước phân thân long thuật tiêu hao gần như tiêu hao long tuyền một nửa long lực. Nếu như không phải phân thân long thuật trúng độc như vậy còn có thể hấp thu về 1/4 long lực. Thế nhưng là, cái kia long thuật hoàn toàn trúng độc, hấp thu trở về. Cũng sẽ đem độc tố đều hấp thu trở về. Lữ phẩm không thể không uất ức từ bỏ đối với long lực thu về. Lựa chọn lăng không phân giải không cho địch nhân biết mình long thuật bí mật. Hạng thượng ghé vào sở tâm trầm bờ vai bên trên. Rất là yêu thích nhìn xem lữ phẩm. Cái này trẻ tuổi long huyền cho dù đang bị truy kích sống chết trước mắt. Cũng y nguyên duy trì đầu óc thanh tỉnh. Không hoảng hốt chút nào. Tiến vào rừng cây, tiếp xuống nên làm cái gì? Hạng thượng, sở tâm trầm dồn dập phát ra hỏi thăm. Những ngày này ở chung xuống tới cũng biết hạng thượng những năm này một mực cùng rừng rậm liên hệ. Ở trong 3 người đối long huyền biết đến ít nhất, nhưng là đối rừng rậm lý giải. 2 người khác cộng lại, cũng còn kém rất rất xa hạng thượng. Bên kia có rất nồng nặc thủy khí. Phải có một cái hồ nước mới đúng. Hạng thượng chỉ rừng rậm chỗ sâu. Trên người chúng ta có một loại chúng ta ngửi không thấy quái dị mùi. Nhưng là người của đường môn là có thể ngửi được. Chỉ cần nhảy vào trong nước. Trong nước, lữ phẩm cao tốc chạy bên trong. Cúi đầu tránh thoát một căn không biết ca đảo là sợi đằng. Vẫn là độc xà vật thể phàn nàn nói. Thay cái phương hướng a. Bản thiếu gia không biết bơi. Không cần biết bơi. Hạng thượng lần thứ nhất cảm giác được ngục huyền tà long đối với tương lai chuyện phát sinh phán đoán chính xác, hơn mình xa rất rất nhiều. Bế tức long thuật cấm đoán phía sau 10 ngày, ngục huyền tà long truyền thụ cho long thuật một trong, cơ hồ không có một cái là chính diện phát huy tính thực chất sát thương long thuật. Tất cả đều là cái gì nhìn ban đêm long thuật, bế tức long thuật, cái này thoạt nhìn tác dụng không là rất lớn long thuật. Nguyên lai, là ở trong này dùng. Hạng thượng ghé vào sở tâm trầm phía sau lưng lắc đầu liên tục cười khổ. Loại này long thuật có thể ở dưới nước bế tức 1 giờ chiều dài. Dùng để tránh né ẩn tàng, vô cùng hữu hiệu, hơn nữa liền xem như dùng để đánh lén. A, trời tối, hạng thượng ngoài ý muốn nhìn xem 4 phía, cảm nhận được sở tâm trầm cùng bên cạnh lữ phẩm đồng thời dừng bước. Cũng là cùng một chỗ kinh ngạc nói ra, vừa mới còn trời sáng, làm sao trong nháy mắt trời liền đã tối. Này quái dị mộng long cảnh chính là như vậy, có mộng long cảnh trời tối 2, 3, 40 tiếng đều bình thường. Ban ngày chỉ có mấy tiếng, có mộng long cảnh là lúc ban ngày ở giữa có 40 giờ trở lên. Ban đêm lại khả năng chỉ có 1 giờ không tới thời gian. Mới vừa gia nhập mộng long cảnh người, không có người biết lúc nào sẽ trời tối, lúc nào thiên hội sáng lên. Ngục huyền tà long lộ ra gương mặt hưởng thụ biểu lộ. Thực sự là hoài niệm a, mộng long cảnh. Giấc mộng này long cảnh là đã biết mộng long cảnh. Nơi này đêm tối thời gian là 8 giờ. Ha ha, trời tối, bọn họ không nhìn thấy đường phía trước. Chúng ta còn có thể căn cứ mùi truy kích, rất nhanh là có thể đuổi kịp bọn họ. Rừng rậm hậu phương, Đường Môn tập huấn thành viên tiếng gọi ầm ĩ lại một lần tràn ngập hưng phấn vị đạo. Hạng thượng hai tay nhanh chóng hoàn thành ba đạo nhìn ban đêm long thuật. Cho dù ở hoàn toàn không có ánh sáng hắc ám, cũng có thể để tầm mắt của mọi người nhìn thấy mấy mét bên ngoài tình huống. A, đây là cái gì long thuật? Lữ Phẩm nghi hoặc nhìn bốn phía. Cái kia giống như ban ngày một dạng rõ ràng tình hình. Hạng huynh, người tu luyện cái này phụ trợ long thuật thật đúng là đủ thiên môn. Vừa vặn có thể bổ sung bản thiếu gia tiểu đội khuyết điểm. Chúng ta chính là long tạo long thiết một đôi. Hạng thượng nhìn về phía trước cái kia vô biên vô tận hồ lớn. Hai tay nhanh chóng giao nhau lần nữa đem bế tức long thuật đánh vào ba người trên người. Long tuyền bên trong long lực trong nháy mắt chỉ còn lại không đến 1/3 trình độ. Dùng để chiến đấu chỉ sợ chỉ có thể dùng duy trì 3 giây đồng hồ. Ai? Hạng thượng ở vô lực lắc đầu thở dài bên trong. Một đầu chồng vào trong nước. Ba người ùng ụp ụp hướng dưới nước chìm xuống dưới. Gần 10 mét sâu đáy hồ. Ba người quả thực là chìm một đoạn thời gian mới chìm xuống đáy nước. Trong hồ ngẫu nhiên có đi qua cá, nhìn thấy ba người cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tiếp tục chậm rãi dựa theo phía trước du động phương thức đang du động. Lữ Phẩm một bên chìm xuống một bên tò mò nhìn bốn phía. Nhịn không được há mồm muốn cùng hạng thượng nói chuyện, trong miệng ùng ụp ụp rót vào một đoàn nước, chuỗi bọt khí từ trong miệng quay cuồng ra ngoài. Hạng thượng nhìn xem Lữ Phẩm dương nanh múa vuốt dáng vẻ hưng phấn. Bất lực lắc đầu, mình coi như nghe không được hắn đang nói cái gì. Cũng có thể đoán được, nhất định lại là cái gì long tạo long thiết một đôi. Không có cái gì tươi mới sự tình. Sở Tâm trầm vội vã lấy tay ngăn chặn Lữ Phẩm miệng. Phòng ngừa càng nhiều bọt khí quay cuồng đi lên. Hấp dẫn đến phía trên quá nhiều người chú ý. Hạng thượng hướng về phía hai người dùng ngón tay tường khoa tay lấy. Ra hiệu hai người cũng học hắn đồng dạng. Dán tại hồ lớn trên vách tường. Người đâu? Làm sao mùi ở trong này cắt đứt? Nơi này là hồ. Chẳng lẽ bọn họ nhảy vào trong hồ đi qua? Bọn họ sẽ không như thế ngu xuẩn a. Trong hồ bọn họ hành động hiển nhiên không thể so với được trên mặt đất linh hoạt. Nếu là bọn họ trong hồ, chúng ta chỉ cần dọc theo bên bờ, rất nhanh liền có thể tìm tới bọn họ. Thế nhưng là mùi thật ở trong này biến mất. Chỉ có tiến vào trong nước mới có thể đem chúng ta đường môn vô hình vô ảnh ngàn dặm khói vị đạo cho che giấu hết. Phái một, người xuống nước nhìn một chút. Hạng thượng cẩn thận nghe trên mặt nước truyền tới nói chuyện với nhau. Lặng lẽ từ tàng long trong túi lấy ra một cái đoản đao sắc bén. Cẩn thận hướng về trên mặt nước chấn động. Lữ Phẩm cầm đoản đao ở quần áo vừa đi vừa về lau. Hai mắt tỏa ra đánh lén hưng phấn quang mang. Đường hư đến, đường hư sẽ các ngươi hai cái xuống dưới. Liền hai người bọn họ. Nhân số hơi ít a. Không nên quên chúng ta trước đó có 4 cái 20 mấy cấp cường giả. Bọn họ là chủ quan bị đánh lén. Từ thi thể của bọn hắn trên vết thương. Còn không nhìn ra được sao? Đường hư sẽ đủ là 24 cấp long võ sư. Hai đầu tiên thiên long thuật ở trên người. Ứng phó 3 cái 10 mấy cấp long võ sĩ. Còn không phải dễ như trở bàn tay rất chuyện dễ dàng. Không sai. Kỳ thật chỉ cần ta đường hư sẽ một người xuống dưới là đủ rồi. Hư đến đi theo ta xuống dưới. Chủ yếu là tăng trưởng một lần kinh nghiệm chiến đấu. Đây mới là trọng yếu. Không sai. Không sai. Không nên quên. Nước trở lực rất lớn. Hư sẽ 24 cấp long võ sư. Lực lượng hoàn toàn không phải mặt khác long võ sĩ có thể so sánh. Hắn lực lượng có thể đối kháng nước trở lực. So với đối thủ trong nước càng thêm có thể thi triển lực lượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,